Lão Khải nhịn cười, đội trưởng, Kỳ Túy không phải trái tim thủy tinh, cậu xem bình thường mọi người hổ tổn thế nào. Nói móc lẫn nhau nhưng không gây ác cảm, không giống nhau. Vu Dương nhẹ giọng nói, tuy anh ấy đã giải nghệ, nhưng trong lòng hẳn là vẫn muốn tham gia. Anh ấy thích nhất chính là E-Pod, nên đừng lấy chuyện này ra đùa giỡn. Bốc Na Na nở nụ cười, không phải cậu ấy thích nhất là cậu sao? Vu Dương lắc đầu, không phải. Trong hành lang, Kỳ Túy nhướng mày, không phải. Kỳ Túy cười nhạt, xem ra đêm nay huấn luyện cần cho ăn. Đối xử với tiểu đội trưởng quá thân sĩ quá dịu dàng, làm em ấy bắt đầu ăn nói bậy bạ. Không nghiêm khắc một chút, không trừng phạt một chút là không được rồi. Trong phòng huấn luyện, Vu Dương còn đang khuyên các thành viên, không chừng sau này sẽ là bình luận viên chuyên nghiệp, làm quen trước đi. Kỳ Túy nhẹ nhàng lắc đầu, chờ mua được, lắp lại, thì anh cũng không rảnh thế này nữa. Vu Dương lại nói, các cậu đều sống trong một gia đình tốt, nên không biết, tìm một công việc gì đó cũng đâu có dễ. Kỳ Túy, Vu Dương quá thiên vị Kỳ Túy, đã bắt đầu ăn nói linh tinh, lại nói tôi cảm thấy đội trưởng bình luận rất hay, rất sắc bén, một trận thấy máu, tôi không biết các cậu thấy thế nào, chứ tôi nghe là thật sự cảm thấy rất hài lòng. Hài lòng, Bốc Na Na đau lòng nhìn Vu Dương thần trí không rõ, một lời khó nói hết nói, được rồi nếu cậu đã nói vậy, nhưng mà Vu Dương này tôi hy vọng là cậu vui vẻ thật sự. Lão Khải cũng đau lòng nhìn Vu Dương, là cái gì khiến cậu với động thái thị lực TOP1 trở nên mù quáng như vậy? Là trách nhiệm sao? Hay là tình yêu? Kỳ Túy nghe không vô, ho nhẹ một tiếng, trong phòng huấn luyện nhất thời yên lặng như tờ. Kỳ Túy giống như cái gì cũng không nghe thấy, lắc trở về vị trí của mình. Kỳ Túy hồi tưởng lại dáng vẻ Vu Dương che chở cho mình, miệng hơi cười cười. Anh biết rõ Vu Dương sắp xếp không thành vấn đề, đội một mới còn chưa chính thức rèn luyện ở giải đấu offline nào, xác thực nên luyện binh. Kỳ Túy cũng biết bản thân anh sẽ ảnh hưởng đến phát huy của team, cân nhắc 2 giây, Kỳ Túy nghĩ đến ra một biện pháp hay. Bốc Na Na nói trước đó rất đúng, tìm người thay anh là được. Tâm trạng Kỳ Túy rất tốt, nhanh chóng nghĩ đến bạn cũ của mình, Hoa Lạc Đoàn kỵ sĩ. Kỳ Túy thoát khỏi màn hình game, mở trực tiếp Đơ Yêu ra, gặp đúng lúc Hoa Lạc đang trực tiếp. Kỳ Túy có chút tự mình biết mình, biết rõ dựa vào tình anh em cây khế giữa mình và Hoa Lạc, nếu lén lút tìm hắn nhất định sẽ bị cự tuyệt, cho nên muốn chào hỏi ngay trên Đơ Yêu. Kỳ Túy dùng tài khoản hội viên Chí Tôn tiến vào trực tiếp Hoa Lạc, trong trực tiếp thông báo vang dội một hồi, sau đó bình luận spam điên cuồng. Hoa Lạc còn đang chuẩn bị luyện tập, hắn bớt thời gian liếc mắt nhìn bình luận đang lăn nhanh chóng qua trực tiếp, nhìn kỹ, Kỳ Túy nghĩ rằng Hoa Lạc sẽ đồng ý, cũng là người thích giữ mặt mũi, không đến nỗi ngay mặt từ chối chứ, huống hồ anh còn rất có lễ phép nữa đó. Binh mã chưa động, Lương Thảo đi đầu. Kỳ Túy không để chuyện bình luận trước, mà tặng cho Hoa Lạc một món quà. Bó hoa nhỏ tương đương 3 đồng nhân dân tệ. Hoa Lạc mất cảm giác nhìn đóa hoa gầy yếu khen thưởng kia. Kỳ Túy đánh chữ ở màn đạn. Lăng, người anh em, giúp một chuyện. Hoa Lạc cảnh giác nhìn màn đạn. Lăng, có giải đấu cần bình luận. Chỗ tôi có chuyện nên không đi được. Cậu thay tôi nha. Hoa Lạc tận lực duy trì phong độ. Nhịn nhịn, cút đi Lăng. Lăng, ăn rồi phủi mông. 4. Tục ngữ Việt tương đương là há miệng mắc quai, nhưng ở đây mình để ăn rồi phủi mông. Hoa Lạc hờ hững nhìn đóa hoa trị giá 3 đồng tiền kia. Thê Lương nói, cậu nói cái này. À, tôi nhớ cái ngày cậu tỏ tình, quét một mạch mấy vạn đồng tiền quả ở trực tiếp yêu, phải không nhờ? Lăng, đúng đấy, hoa này là lúc đó tôi khen thưởng cho em ấy. Hệ thống tự động tặng kèm, có 100 đóa. Hoa Lạc phát điên, vậy ít ra cậu cũng phải lấy ra hết chứ. Tặng kèm mà cũng không cho đủ. Lăng, tôi sợ cậu không đáp ứng, còn phải giữ lại tặng cho Chu Câm. Hệ thống trực tiếp Đơ Yêu thông báo, hội viên Chí Tôn, Lăng bị Lao ơ mời ra khỏi trực tiếp đoàn kỵ sĩ. May là chưa tặng hết cái đống này. Kỳ Túy lại mở ra trực tiếp đội trưởng Chu Phong team TGC. Anh ngã một lần nên khôn ra thêm, lần này tặng một lần ba đóa hoa không tới 3 phút, Kỳ Túy bị Chu Phong cấm nói. Sau 7 phút, Kỳ Túy bị đội trưởng team FIAI Nghiệp Hỏa mời ra khỏi trực tiếp. Sau 10 phút, Kỳ Túy vô cùng oanh liệt bị quản lý team lần EC tự mình mời ra khỏi trực tiếp. Sau 15 phút Hạ Tiểu Húc lên đến nơi rồi. Hạ Tiểu Húc cầm một phong thư từ chức quản lý, lấy chết để uy hiếp, thành công ngăn cản Kỳ Túy không để cho anh tiếp tục gây nghiệp chướng. Kỳ Túy bất đắc dĩ thoát tài khoản chính, đóng trực tiếp đơ yêu. Lần này không thể trách anh đã tận lực, nên đừng tiếc nuối. Chuyện bình luận này, cứ thế định ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Đừng khóc như có tang, tôi cũng cố hết sức rồi, nhưng không có ai đồng ý thay cho tôi, thì tôi còn cách nào nữa. Trong ngày thi đấu, Kỳ Túy không mặc đồng phục team, mà đổi qua một set sơ mi quần tây, còn đeo thêm cà vạt, đúng chất mặt người dạ thù. Anh vừa kéo quần vừa nói, cũng tại Hạ Tiểu Húc, không nói cho tôi biết TGC cùng đoàn kỵ sĩ cũng tham gia, thì sao hai đội trưởng team họ không lên sân cho được? Lên sân thì thay tôi bình luận làm sao được? Bốc Na Na cẩn thận nói, cậu có thấy thật lòng là vì họ chơi giải này hơi nhỏ nên mới từ chối cậu? Đương nhiên, không thì đã đồng ý ngay rồi. Kỳ Túy chỉnh tốt ống tay áo, tôi rất có duyên trong vòng người, như vòng bạn bè ấy. Lão Khải một lời khó nói hết nhìn Kỳ Túy, không nỡ lòng nhắc nhở anh, giờ anh đang bị tất cả team trong nước cho vào danh sách đen gần hết. Lại Hoa chuẩn bị kỹ càng xuống lầu trước rồi, khi nghe thấy Kỳ Túy nói câu này, hai mắt đánh giá cả người Kỳ Túy, chưa tỉnh ngủ, trạng thái không tốt. Xong rồi, Kỳ Túy miễn cưỡng nói, đều xong hết chưa? Tân Ba nhìn hai bên, Hà quản lý cùng Dương Thần đâu? Nãy Hạ Tiểu Húc nói phải đi gặp bên đại diện mới, đi từ sớm rồi. Kỳ Túy nói, yêu là đội trưởng, cần tới sân thi đấu sớm để quay vài câu linh tinh, đi được 2 giờ rồi. Bốc Na Na hiếu kỳ, sao cậu biết rõ thế hả? Đi lúc nào giờ nào cậu cũng biết rõ. Cậu dậy sớm vậy à? Kỳ Túy cười không thèm giải thích. Sáng sớm chưa tới 8 giờ Vu Dương đã dậy. Sau khi rời giường, Vu Dương cầm bàn chải đánh răng, xà phòng thơm, tới WC rửa tay rửa mặt ở cuối hành lang lầu 3. Ký túc xá SOG năm đó sửa sang, lúc làm tường ngăn cách giữa các phòng, làm cách âm cũng không được tốt lắm. Nếu Vu Dương rửa mặt ở trong WC phòng mình, sẽ ảnh hưởng đến Bốc Na Na bên trái, cùng Lại Hoa bên phải một phần nào đó. Tối hôm qua mọi người huấn luyện tăng cường đến 2 giờ khuya, đều ngủ muộn, Vu Dương không muốn quấy nhiễu bọn họ, nên tới WC công cộng ở cuối hành lang vệ sinh tạm thời. Mà đúng lúc Kỳ Túy dậy sớm, lúc ra đi bộ, thì nhìn thấy ánh sáng từ WC lọt ra. Lúc Kỳ Túy đi tới, là lúc Vu Dương đang đi giải. Mái tóc Vu Dương rối lộn xộn, che khuất nửa gương mặt. Cậu chỉ ngủ 5 tiếng nên giờ rất buồn ngủ, vừa ủ rũ vừa mơ màng hé nửa con mắt, ngây ngô đứng trước bồn cầu lạnh lùng liêu điểu. Cầm chim đó mấy ba, Vu đội trưởng làm cái gì cũng không có đủ thời gian. Dường như ghét bỏ mình đi tiểu chậm, còn buồn bực nhỏ giọng huýt sáo dục. Suy Kỳ Túy đẩy cửa ra thấy phải cảnh này, lập tức quay đầu. Vu Dương nghe được tiếng động trì độn ngẩng đầu, tỉnh cả ngủ. Kỳ Túy ra khỏi WC, dựa vào vách tường trên hành lang, nhịn rồi nhịn, vẫn cố nhịn cười khẽ hỏi, anh trai nhỏ, đang làm gì đấy? Không, Vu Dương đỏ cả mặt, luống cuống kéo quần lên, không... Không có gì. Kỳ Túy nhớ lại hình ảnh vừa nãy, trong lòng như bị ai gãi. Sao Vu đội trưởng lại có thể đáng yêu như thế? Vu Dương ngượng ngùng xấu hổ muốn chết, mau chóng rửa sạch sẽ hai tay, lúng túng. Em xong rồi. Đội trưởng khóe miệng Kỳ Túy không khống chế được mà cong lên. Anh có thể vào sao? Vu Dương ngột ngạt, có thể có chút lúng túng. Kỳ Túy không muốn bắt nạt Vu Dương, cố hết sức giả như đó không phải là việc gì to tát. Anh nhìn đồ của Vu Dương trên bồn rửa mặt. Bồn rửa mặt phòng em hỏng rồi. Tường phòng cách âm không được tốt. Hai lỗ tai Vu Dương đỏ chót. Em sợ gây ra tiếng động trời ấm thì được, trời lạnh thì đừng ra. Kỳ túy nhìn hai lỗ thông gió trên trần phòng WC, nơi này lạnh nhất lầu 3, lại còn ồn, mà bọn họ không nghĩ được cẩn thận như em đâu, cả ngày cũng mệt muốn chết rồi, nào dễ bị đánh thức vậy được. Kỳ túy nói cái gì thì Vu Dương gật theo cái đó, lòng Vu Dương có chút ấm. Kỳ túy thật quan tâm khi đổi đề tài, không để cậu lúng túng, nhưng sau đó một giây có điều. Kỳ túy nhìn Vu Dương, hỏi rất nghiêm túc, vừa nãy em huýt sáo cho mình. Vu Dương cúi đầu, cái cổ đỏ hết lên, một lát sau mới giải thích, tức nó chậm. Kỳ túy không nhịn được, bật cười. Vu Dương xin tha nhìn Kỳ túy. Kỳ túy đi về trước nửa bước, nhìn Vu Dương, sáng sớm mà chậm. Kỳ túy giơ tay, Vu Dương cứng ngắc cả người, nhưng cũng không tránh né. Kỳ túy cụp mắt, kéo khóa quần lên thay cho Vu Dương đang trong hoảng loạn mà quên mất, nhịn cười, cần anh chỉ nguyên lý không? Không em hiểu. Vu Dương thẹn thùng hận không thể nhảy luôn xuống ao, đừng nói. Không đùa em nữa, rửa mặt đi. Kỳ túy xoay người đi ra ngoài, vừa ra đến trước cửa lại khen Vu Dương một câu, phát dục rất tốt. Mãi đến khi ra ngoài rồi mà mặt Vu Dương vẫn còn hồng. Trên đường đến sân thi đấu, Kỳ túy đều nhớ về chuyện sáng sớm nay. Kỳ túy thật sự nghĩ không ra, những hành động riêng tư vụng về kia của Vu Dương sao lại khiến người yêu thích đến vậy. Còn ghét bỏ mình đi tiểu chậm, Kỳ túy không chịu được. Anh muốn tìm ai đó nói chuyện. Kỳ túy đẩy đẩy Bốc Na Na bên cạnh, ngủ à? Nãy giờ chưa ăn gì à? Bốc Na Na mơ màng mở mắt ra, buồn ngủ sao vậy? Tỉnh táo lại, đừng ngủ nữa. Kỳ túy mở một chai nước đưa cho Bốc Na Na, tôi kể cho cậu chuyện về tôi và Vu Dương. Bốc Na Na giống to, có phải cậu bị bệnh rồi không? Lần này thì được rồi, không một ai trên xe còn ngủ nữa. Lão Khải ngáp một cái, bất đắc dĩ nhìn Kỳ túy, đội trưởng như thế là nói chuyện yêu đương, yêu xưa nay không như vậy. Kỳ túy cười nhạo, cậu chắc chắn chứ? Em ấy chưa từng lén lút nói về tôi với các cậu. Một lần trong lúc vô tình Kỳ túy nghe trộm được. Bốc Na Na thoáng nghiêm cẩn tìm từ, đúng, có nói về cậu, nhưng đều nói chính sự, chứ không phát tao như cậu. Phát tao trong hát văn còn gọi là gì ý tôi quên mở rồi. Bằng, Kỳ túy lạnh lùng nói, cậu nghĩ tới Mỹ, em ấy. Bốc Na Na lườm một cái, xoay cái thân mập mập, quay lưng với Kỳ túy tiếp tục ngủ gật. Một phút sau, SOG xe đến hội trường. Kỳ túy bị mời tới phòng làm việc sau hậu trường. Ban tổ chức thật vất vả mới mời được Kỳ túy đến làm bình luận viên. Bọn họ rất coi trọng cơ hội lần này, chuẩn bị phòng nghỉ riêng cho Kỳ túy. Còn tìm chuyên gia trang điểm kèm theo cả trợ lý lâm thời đến, mời hai người khá nổi danh bình luận trong PUBG tới làm nền. Trợ lý lâm thời biết bình thường Kỳ túy không trang điểm, nhỏ nhẹ thỏ thẻ khuyên nhủ, giải này không phải loại giải thi đấu chính thức, nghiêng về phúc lợi cho các fan một tí nhé. Tôi nghe nói fan SOG đến đây cũng rất nhiều, mọi người chờ mong được thấy cậu, mà đèn trong sân rất đầy đủ, chúng tôi cũng thử qua rồi, lên hình rất ăn, hay trang điểm sơ qua một tí. Các tuyển thủ ít nhiều gì cũng đều trang điểm, nhìn lúc lên hình rất được. Kỳ túy thật ra rất dễ nói chuyện, gật gật đầu, trợ lý thở phào nhẹ nhõm. Kỳ túy cầm lấy bình nước khoáng, đều trang điểm, yêu đâu, trợ lý khẳng định, thợ trang điểm đến tìm cậu ấy đầu tiên, ấy, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy yêu ngoài đời, rất kinh ngạc, cậu ấy rất đẹp trai. Ha ha ha ha, quả nhiên SOG rất nhiều anh chàng đẹp trai, mà trang điểm cũng nhẹ thôi, chắc chỉ tô đậm lông mày một tí. Kỳ túy có chút ngoài ý muốn, cười cười. Nửa giờ sau, Kỳ túy được mời đến ghế bình luận. Ban tổ chức cho Kỳ túy đủ mặt mũi, tặng vị trí ở giữa cho anh, còn cố ý căn dặn hai bình luận viên khác. Đây là lần đầu tiên Kỳ túy làm bình luận viên, nên nhường anh nói nhiều hơn. Nhưng sau mở màn ban tổ chức mới biết mình quá đa nghi rồi. Hai bình luận viên khác có thể chen một câu quảng cáo vào lời Kỳ túy nói còn phải lao lực. Trong thời gian làm nóng người, đạo diễn hình ảnh quay qua hướng Kỳ túy. Kỳ túy lên tiếng chào hỏi với mọi người. bắt đầu giới thiệu lần lượt các team tham gia đợt tranh tài lần này. Tuy giải này chỉ ở quy mô nhỏ, nhưng sân thi đấu được bố trí khá đẹp. Tổng cộng có 18 team dự thi, 72 người ngồi theo kiểu hình vòng chữ khẩu. Ở giữa là kim tự tháp đèn LED cỡ lớn. Trên bàn mỗi thành viên tham gia giải đều có một chiếc đèn. Nếu ai tử vong bị loại thì đèn sẽ bị tắt. Đèn sẽ tắt từ từ trong quá trình thi đấu. Khu thi đấu sẽ càng lúc càng tối hơn. Mọi người chỉ nhìn thấy các team còn tồn tại. Đến khi có một team ăn gà thành công. Thi đấu còn chưa bắt đầu. Đèn còn chưa được bật lên. Kỳ Túy ngồi ở ghế bình luận cùng các khán giả ngồi xem vẫn chưa thấy rõ được gì ở giữa sân. Ánh đèn lần lượt chiếu lên từng team. Kỳ Túy tùy theo đó mà giới thiệu. SOG là quán quân châu Á Invitational. Không ngoài ý muốn khi được xếp hàng đầu. Bốn chiếc đèn lớn chiếu rực lên. Kỳ Túy lập tức nhìn thấy Vu Dương ngồi ở trung tâm. Vu Dương lạnh lùng ngước mắt nhìn vào ống kính. Lòng Kỳ Túy hơi động. Đầu quả táo kia của Vu Dương hiển nhiên là do thợ trang điểm làm ra. Mới lên hơi lỏng, có vẻ tùy ý. Mà thợ trang điểm còn tô lông mày cho cậu đậm hơn. Nên nhìn trong màn hình, tăng lên mấy phần lệ khí. Kỳ Túy bậm môi một hồi người lúc này và người lúc sáng sớm suy suy cho mình. Thật như hai người khác nhau. Các fan đều đang rít gào, điên cuồng rít gào yêu, thật bảnh. Nhưng không ai biết Vu Dương lúc ở riêng cùng Kỳ Túy có bao nhiêu là đáng yêu. Kỳ Túy hơi run lên. Bình luận viên A bên tay trái anh lúc cười nói, người này khẳng định Lăng rất quen. Kỳ Túy mỉm cười, đây là đội trưởng team S OG bộ môn PUBG, Dương thần yêu. Bình luận viên B mỉm cười, rất tốt, rất được. Kỳ Túy mỉm cười, lần lượt giới thiệu Bốc Na Na, Lão Khải cùng Tân Ba. Anh không muốn ảnh hưởng bọn họ phát huy, nên không giới thiệu quá nhiều. Thật giống như chính anh cũng không phải xuất thân từ SOG vậy. Hai vị bình luận thở phào nhẹ nhõm, vui vì Kỳ Túy không phóng phi tự ngã. Một, mà hai vị này thả lỏng quá sớm rồi. Khi thi đấu bắt đầu, thấy tất cả tuyển thủ đeo tai nghe cách âm lên xong, Kỳ Túy mới bắt đầu biểu diễn phần anh, tuyến bay Pi Cảng, nhà máy. Hãy cho chúng tôi xem những team nào nhảy khu hot. Kỳ Túy nhìn hướng sân bay. Quá hay, đoàn kỵ sĩ nhảy, DAYA nhảy, SOG cũng nhảy. Hình ảnh được chuyển đến người yêu. Ống kính khép lại, không thấy rõ gì. Hô gờ đâu út sử dụng AKM giết chết Nai lo ơ tôi. Kỳ Túy chết lặng, Hoa Lạc là mệnh gì đây? Bình luận viên A cười ha hà, Hoa Lạc vừa xuống đất, khá là xui xẻo. Chưa nhặt được súng thì bị yêu lấy mạng. Thật sự tiếc nuối. Bình luận viên Bi cười cười. Nói ra thì Hoa Lạc hay gặp phải yêu nhỉ trên mỗi trận thi đấu. Đúng vậy. Yêu xuất đạo chính là dựa vào cậu ta. Kỳ Túy gật đầu. Ngàn giảm tặng mạng. Lễ nhẹ tình nặng. Nào. Chúng ta cùng chúc mừng SOG đạt được 10 điểm đầu tiên. Bình luận viên A ngu ngốc nói theo. Chúc mừng chúc mừng. Bị bình luận viên Bi âm thầm dẫm chân một cái. Hai anh ngồi hai bên mà dẫm chân nhau được. Kỳ Túy nhìn bảng cổ vũ viết Vu Dương Hoa Lạc hàng ghế khán giả, tận dụng mọi thứ để thanh lý tà giáo, chỉ có thể nói bọn họ thật sự không có duyên phận đi, về lý thuyết thì tình cảm cũng đến rồi đi, đáng tiếc. Bình luận viên A lại gật đầu, đáng tiếc. Tôi là đang phản phúng, ngài không cần đáp lời theo. Kỳ Túy mỉm cười tao nhã, tiếp tục bình luận. Đoàn kỵ sĩ chuẩn bị lái xe tới En Cảng, tổn thất một người rồi nên bọn họ cần phải cẩn thận hơn. Giờ chạy tới En Cảng lút thêm bổ sung đồ trong ba team cuối cùng nhảy sân bay. Đoàn kỵ sĩ tổn thất một người đã lấy xe chạy qua cầu rồi. DAYA thì bị cả team S. OG ăn. Trong lúc đối đầu Tân Ba tách khỏi team, bị DAYA hút mạng. Kỳ Túy nhẹ nhàng lắc đầu, vấn đề ngắn bản quá nghiêm trọng. Hình như tôi giải thích rồi. Có điều cũng còn may, ba người team S OG vẫn đánh tới được bo cuối, ở vòng đầu tiên lấy được thành tích top 3. Top 1 không ngoài dự liệu chính là team TGC, top 2 là team đàn sói, top 4 là team xui xẻo đoàn kỵ sĩ. Trong thời gian nghỉ ngơi sau trận đấu, đội trưởng ba team đứng đầu lần lượt đi nhận phỏng vấn từ MC, Kỳ Túy vẫn nhàm chán ngồi bất động tại ghế bình luận, ánh mắt đảo qua hàng ghế thi đấu, nhìn thấy cả đội đoàn kỵ sĩ trong trạng thái âm trầm. Sắc mặt bốn người đoàn kỵ sĩ đều khó coi, người mới vừa vào team gần đây sợ run cả người, không dám nói một câu gì. Hoa đội trưởng vừa rơi xuống đất thành hộp vẫn còn đang tức, có cảm giác không tên giống như Kỳ Túy đang nhìn mình, xoay ngang ống kính một chút. Kỳ Túy cảm thấy Hoa Lạc làm thế là muốn tâm sự với anh. Kỳ Túy ấn tai nghe bên phải, nghe theo ca mơ dơ man chỉ thị, thỏa mãn hắn. Hoa Lạc đội trưởng, Hoa Lạc muốn giả bộ như không nghe thấy gì hết, nhưng Kỳ Túy lại rất nhiệt tình, nhờ ca mơ dơ man xác nhận bên phía đoàn kỵ sĩ. Hoa Lạc bất đắc dĩ, lý sự, nghe thấy xin hỏi có vấn đề gì? Không có, lúc này không phải trong thời gian thi đấu, tùy ý nói chuyện chơi. Kỳ Túy cúi đầu xem bản chiếu lại trận đấu, muốn hỏi vừa nãy lúc cậu rơi xuống đất xử lý thế nào? Tại sao không có tại sao? Mặt Hoa Lạc mặt đen như đáy nồi, chọn điểm nhảy không tốt lắm, do tôi sai. Đúng là chọn điểm không tốt. Kỳ Túy nhìn video gật đầu, cứng mới nhảy sân bay. Tính cách bạo như thế không thì cũng phải vừa xuống đất thì kiếm xe chạy xa khu này chứ. Ít ra còn an toàn. Kỳ Túy thật lòng thật dạ đưa ra ý kiến, kích động một phút, xem chiến nửa giờ, như trả tiền nét. Người ta có thể chơi đùa trong 30 phút, nhưng cậu chỉ có thể nhảy dù khán giả ở sân không nhịn được mà cười. Ba người khác trong team đoàn kỵ sĩ liều chết không dám cười. Hoa Lạc thì lại tức giận tới trợn trắng mắt. Đừng có vậy mà. Kỳ Túy nói rất chân thành, chơi game mà, quan trọng nhất chính là vui vẻ, cậu vui hay không tôi không biết, nhưng tôi là tôi rất vui. Đang khi nói chuyện thì các số liệu các hạng hiện ra, Kỳ Túy vội vã xem số liệu SOG, không quấy rầy người khác nữa, người giết được người đầu tiên trong trận là yêu. Quá hay, có số liệu thương tổn không? Là ai? Kỳ Túy phân tích số liệu, đoàn kỵ sĩ bị mấy lời này chọc cho cười một trận. Bầu không khí trong team cũng tốt hơn rất nhiều. Theo đề tài Kỳ Túy đang nói, mấy người gạt qua bầu không khí ngưng trệ, trụng vào bàn bạc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 56 trận thứ 2, đoàn kỵ sĩ sau khi điều chỉnh tốt trạng thái, vượt lên giành được top 1. TGC đứng top 2, team đàn sói top 3, SOG thì đứng thứ 5. Trận thứ 3, TGC lần thứ 2 đoạt được thành tích tốt top 1, đoàn kỵ sĩ top 2, SOG xếp thứ 7. Kỳ Túy ít nói mấy lời đùa giỡn hơn chứ. Ngoại trừ SOG, anh rất quan tâm TGC. Sau 3 trận đấu, TGC vẫn luôn ở trạng thái tốt, chọn điểm nhảy tốt, giữa đồng đội phối hợp ăn ý với nhau, thao tác xử lý cũng tinh vi, vừa kê súng là không để lọt một ai. Mỗi lần bo quét tới đều là team đầu tiên chạy vào bo mới trước. Trong 3 bo đầu đều giữ được đủ người, gặp team nào diệt team đó. Hay nhất là trong một lần ở trong vòng 13 giây kết thúc một team lút dạo khi bất ngờ gặp phải, cũng trong vòng 1 phút lút sạch vật tư của team lút dạo đó rồi bỏ chạy thật nhanh chóng. Kỳ Túy hơi hít mắt, đột nhiên hiểu rõ vì sao TGC lại tham gia giải offline quy mô nhỏ với số tiền thưởng ít đến đáng thương này. Sau khi ký hợp đồng với người mới, TGC gần như toàn diện, tham gia các giải thi đấu là vì luyện binh, và muốn cho Club SOG phải kinh sợ. Xác thực TGC có năng lực cướp tài trợ từ SOG. Trận thi đấu thứ 4, TGC lấy tư thế nghiền ép đoạt top 1. Phân thắng thua trong 5 trận giải đấu này, đối với TGC mà nói xem như kết thúc. Bọn họ kéo dài khoảng cách kinh khủng với team xếp hạng 2 với 600 điểm, trận cuối có đánh chơi cũng chẳng đáng kể, vì thắng chắc rồi. Kỳ Túy vẫn thầm tính điểm SOG, trận thứ 4 hát xếp hạng 6, tổng điểm xếp hạng 5. Anh kiểm tra điểm team xếp hạng 3 hạng 4 đối với SOG trong giải này cũng xem như kết thúc. Bọn họ có nổ cả máy bay ở trận 5 này cũng không thể lấy được 3 vị trí đầu. Kỳ Túy đang xem góc nhìn OB Thượng Đế, biết rõ vấn đề nằm ở đâu. Người khiếm khuyết nhất trong team là Tân Ba, đúng là cậu ta xuất sắc trong đám người, nhưng ở trong một team thì lại kém quá nhiều, không theo kịp tiết tấu của Vu Dương và Bốc Nana, cũng không có khả năng phán đoán và kinh nghiệm nhiều năm như Lão Khải. Khi tách khỏi team, không tạo ra hiệu quả thương tổn địch thì thôi, lại còn tình cờ cản trở tim, bại lộ vị trí, ảnh hưởng đồng đội. Ngoài ra là do bọn họ rèn luyện còn chưa đủ, vị trí của Kỳ Túy do Tân Ba thay vào, nên cả tim bị kéo tụt xuống làm mất cân bằng nghiêm trọng. Vu Dương cùng Bốc Na Na quen đối địch cận chiến, mà Tân Ba đứng phía sau bọc lót không đúng lúc đúng chỗ, hoặc bị loại quá sớm, đành phải để Lão Khải thay vào, khiến toàn tuyến không đủ hỗ trợ cho nhau, nên không thể thích ứng kịp thời. Cho nên bị cả team TGC úp sọt là chuyện bình thường, và bị đoàn kỵ sĩ kéo dài điểm cũng không quá bất ngờ. Có điều Kỳ Túy hơi mím môi, đây là lần đầu tiên Vu Dương gánh team. Kỳ Túy biết rõ ở 4 trận đầu Vu Dương không gây ra bất kỳ sai lầm nào, không ít thao tác còn khiến cho Kỳ Túy phải thán phục. Nhưng trong squad khảo cứu không phải thành tích cá nhân, mà mọi người chỉ xem xếp hạng team mà thôi. Vu Dương làm đội trưởng mang theo team đạt được thành tích mất mặt này, chắc chắn sẽ phải chịu tội. Dù sao với thành tích này cùng SOG khi đạt top 1 ở Phủ Sơn kém xa hoàn toàn. Trong 4 trận đầu Kỳ Túy vẫn lưu ý trạng thái của Vu Dương, nhìn bên ngoài Vu Dương đúng là vẫn có thể tiếp tục. Từ đầu tới cuối vẻ mặt của cậu vẫn luôn lạnh lùng, không cao hứng mà cũng không tức giận. Tân Ba thì trái lại, từ trận thứ 2 sắc mặt đã bắt đầu kém đi. Lúc xếp hạng trận 4 hiện ra, sắc mặt của hắn còn đen bại, nhìn qua giống như hồn vía đã lên mây luôn rồi. Cách trận cuối còn nửa giờ, Đơ Yêu trực tiếp đang quảng cáo liên tục các nhà tài trợ, chưa cần Kỳ Túy làm gì, mà Kỳ Túy thì vẫn lo lắng cho Vu Dương, nghĩ một lúc, liền tháo tai nghe xuống, tới phòng chờ ở hậu trường. Anh xuyên qua hành lang dài dằng dặc, khéo léo từ chối phỏng vấn từ truyền thông, tránh từng máy chụp máy quay, tìm tới phòng SOG nghỉ. Cửa phòng đóng chặt, Lại Hoa, Bốc Na Na, Lão Khải đều đứng bên ngoài, đang thương thảo chiến lược. Vu Dương cùng Tân Ba đâu? Kỳ Túy rất bất ngờ, các cậu ở bên ngoài làm cái gì? Bốc Na Na cười khổ ha ha, Tân Ba suy sụp trạng thái, Vu đội đang làm phụ đạo tâm lý cho hắn. Cái gì? Kỳ Túy mỉm cười, em ấy phụ đạo tâm lý cho Tân Ba. Tân Ba khàn giọng nhận tội, tôi là vì không muốn để cho các cậu mất mặt, cho nên Vu Dương hờ hững nói, thua không mất mặt, không dám thắng mới mất mặt. Tân Ba sửng sốt một chút, nước mắt tràn mi mà ra. Ở trong mắt tôi, cam chịu mới là chuyện mất mặt nhất. Anh cảm thấy không còn hy vọng với 3 vị trí đầu, nên không cần đánh nữa. Nhưng với tôi đuổi từ hạng 5 lên hạng 4 rất là quan trọng. Nếu cứ tình trạng này, sẽ có khả năng rơi xuống hạng 6, 7. Vu Dương nhìn Tân Ba, tôi vào team trễ nhất, mà anh không hiểu rõ trước đây SOG chưa từng xếp hạng 6, 7 hay sao? Tân Ba lau nước mắt, ra sức lắc đầu. Sắp vào trận rồi, mặc đồng phục, đi rửa mặt, rồi theo tôi lên sân làm chuẩn bị. Vu Dương nhấc áo đồng phục phủ lên người, không muốn đánh thì đừng lên. Vu Dương đi ra ngoài, tay cậu mới vừa chạm vào nắm cửa, Tân Ba đột nhiên vừa khóc nức nở vừa nói, xin lỗi tôi đánh. Tân Ba nghẹn ngào, thật sự tôi rất muốn đánh với các cậu. Đội trưởng, tôi không muốn về đội 2, các cậu còn chưa tìm được người thích hợp mà. Vu Dương cụp mắt, cậu quay đầu lại nhìn Tân Ba. Tân Ba vừa khóc lóc vừa mặc áo đồng phục, giờ tôi đánh bị mắng cũng đánh. Đến khi các cậu tìm được người nào đó lợi hại hơn tôi sẽ tặng lại vị trí cho họ. Vu Dương khẽ nói, tôi càng hy vọng anh có thể liều mạng huấn luyện hơn, luôn luôn đề phòng bọn họ tìm được người lợi hại hơn thay vào chỗ anh. Tân Ba khóc ra thành tiếng, gật gật đầu. Tân Ba khóc thút thít, vậy chuyện ra khỏi tim Vu Dương mặc áo vào, tôi không nghe thấy gì, không hề nói gì. Vu Dương mở cửa phòng chờ ra, để mọi người vào trong uống nước, nắm chặt thời gian ngắn ngủi bàn bạc chiến thuật, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Ở xa, bóng lưng Kỳ Túy biến mất ở cuối hành lang. Anh đánh giá thấp Vu Dương. Vu đội trưởng không cần bất kỳ ai an ủi. Trận thi đấu thứ 5 bắt đầu. Diễn đàn trên mạng đang chê cười SOG, các loại ngôn từ rác rưởi ác độc làm người nhìn vào còn khó mà tưởng tượng ra. Trên sàn thi đấu, nhìn Vu Dương dường như không bị ảnh hưởng, trong mắt nhìn chết vào màn hình, tốc độ nói rất nhanh chỉ huy các thành viên trong team. Trước giờ Kỳ Túy không biết, một vận động viên thể thao điện tử biết là sẽ thua ở trận cuối cùng rồi mà lại có sức hấp dẫn như vậy. Kỳ Túy ở xa nhìn Vu Dương, dường như không thể rời nổi tầm mắt. Tài năng của cậu không thua gì Kỳ Túy năm đó, còn càng kiên cường hơn Kỳ Túy năm đó. Chuyện trước đây Kỳ Túy làm được, Vu Dương hiện tại còn có thể làm được tốt hơn nữa. Cho nên SOG chỉ im lặng, chứ không lụi tàn. Trận thứ 5, các cột đèn trên sân thi đấu dần dần tắt theo thời gian trôi đi. Mỗi một đèn tắt lại đại diện cho một người bị loại. Các team còn tồn tại ngày càng ít, các lúc càng ít. Nửa giờ sau, ở giữa sân chỉ còn dư lại yêu, còn hải khiếu TGC là còn sáng đèn. Trời không phù hộ Vu Dương, khi bo mới quét tới, lại là cậu phải chạy bo. Kỳ Túy cũng bình luận nhanh hơn, lòng bàn tay hơi thấm mồ hôi. Sau một phút, Hoger đâu út sử dụng SKS giết chết TGK2CAO, HXI ảo hải khiếu, biển gầm, đèn toàn sân bị tắt, toàn bộ ánh đèn chiếu hết đến người Vu Dương. Vu Dương tháo tai nghe xuống, nhìn về chỗ ghế bình luận Kỳ Túy đang ngồi. Kỳ Túy hoảng thần nửa giây, ngay lập tức vỗ tay, cả sân cũng vỗ tay theo như sấm. Con mắt Kỳ Túy sáng lên, chúc mừng SOG thành công đoạt được top 1 ở trận cuối cùng. Tổng điểm SOG trong nháy mắt bò lên một bậc, xếp hạng 4. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57 Hắc Siêu bất ngờ phát huy được ở trận cuối đúng lúc động viên các fan, cũng áp xuống được một số các lời bàn tán ác ý. Ít ra Vu Dương chứng minh được bọn họ có thể đoạt mũ được một trận. Ngoài ra, cũng là điều để phấn đấu trong thời gian huấn luyện ròng rã. Rất tốt, ít ra thì vẫn còn hy vọng. Sau trận đấu, Lại Hoa không còn mắng người như trước, vẫn tính là bình tĩnh. Các cậu đánh yêu, không cần phải nói. Trạng thái trước sau đều ở mức cao, Nana Lão Khải phát huy cũng không thành vấn đề. Còn Tân Ba có hơi tách rời chưa ăn nhập, nên tiếp tục rèn luyện nhiều hơn. Tới đây một chuyến là đúng, lúc luyện tập bình thường cũng đâu có thể gặp nhiều team mạnh như này. Sau giải này còn phát hiện ra được rất nhiều vấn đề không được. Quả nhiên lần này lộ ra hết, đây cũng là chuyện tốt, ít ra còn biết chỗ mà sửa. Có điều trên phương diện điều tiết tâm trạng Lại Hoa sụ mặt, trầm giọng nói, vấn đề riêng của các cá nhân nên tự mình giải quyết. Thi đấu lần sau dù thành tích có ra sao, cũng không nên xuất hiện tình huống cần người khác tới an ủi. Loại giải offline nhỏ này còn cần tới phụ đạo tâm lý đi theo nữa à. Lúc không có thầy phụ đạo tâm lý đi theo, phải tự mình giúp mình. Sau sai lầm, phải tìm mọi cách để điều chỉnh tốt trạng thái, nên tôi không hy vọng lặp lại nữa. Lại Hoa vẫn chưa nói ra là ai, nhưng mọi người đều biết. Tân Ba hổ thẹn nhìn mọi người, đột nhiên cúi đầu, xin lỗi, nhưng tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ càng cố gắng hơn đội trưởng, sẽ kiên trì đến khi người lợi hại hơn tôi xuất hiện. Bốc Na Na cùng Lão Khải biết rõ suy nghĩ trong lòng Tân Ba, nên cũng không nói gì. Vốn Lại Hoa muốn mắng Tân Ba, sai lầm ở 4 trận đầu không nói, nhưng sau đó tâm trạng sụp đổ, sợ chiến không muốn đánh tiếp. Một cuộc đấu, từ kỹ thuật đến tố chất tâm lý, Tân Ba bại lộ toàn bộ khuyết điểm của mình, quả thực nát quá nát. Nhưng khi nghe hắn nói vậy, lòng Lại Hoa có hơi nhẹ đi. Bốc Na Na đang muốn an ủi Tân Ba không có ai tốt được bằng hắn thì Vu Dương đứng trước cửa sổ bình tĩnh nói, được, anh cứ tiếp tục đánh, cho đến khi người mới giỏi hơn anh xuất hiện. Bốc Na Na lúng túng mỉm cười, thầm nghĩ quả nhiên là người nối nghiệp lão xúc sinh, một chút tình cảm cũng không thể hiện ra. Quả đầu táo của Vu Dương bị tai nghe làm rối, cậu mới lên cột lại, rồi đeo ba lô thiết bị lên. Vu Dương đeo ba lô ra ngoài, khi đi ngang qua Tân Ba còn đang cúi đầu, ra sức kéo Tân Ba lên, để hắn nhìn thẳng mình. Viền mắt Tân Ba lại đỏ, hắn nhỏ giọng nói, đội trưởng bắt đầu từ hôm nay, chỉ cần có người giỏi hơn xuất hiện, anh phải ra khỏi. Vu Dương nhìn Tân Ba nói, anh nhớ kỹ chứ? Tân Ba như hiểu mà không hiểu, vâng nhớ kỹ là tốt rồi. Vu Dương buông cánh tay của hắn ra, vậy bắt đầu từ bây giờ, sau mỗi trận game cũng có thể là trận cuối cùng anh ở đội 1. Có ngày hôm nay không có ngày mai, có một trận này nhưng không có trận kế tiếp, đã hiểu không? Tân Ba sửng sốt, mắt nước mắt lưng tròng, đã hiểu. Trận nào tôi cũng sẽ liều mạng đánh. Đội trưởng Vu Dương gật đầu, biết là được. Tiếp đó còn có hoạt động, lên tinh thần đi. Chúng ta, tôi Vu Dương ngước mắt, nhìn người ở phía cửa, không biết từ khi nào đã đứng ở đó, đột nhiên quên mất mình đang muốn nói gì. Hai tay Kỳ Túy cắm trong túi quần tây, mỉm cười, tôi quấy rối Vu đội phát biểu sao? Vu Dương run lên, gò má đột nhiên đỏ. Vừa nãy cậu răn bảo Tân Ba bị Kỳ Túy nghe thấy. Vu Dương cảm thấy ngượng ngùng, vẻ lạnh lùng nghiêm túc trên mặt biến mất không còn tăm hơi. Cậu lắp bắp, ngơ ngác, không, không quấy rối. Em chỉ là nói vài câu linh tinh. Vu Dương mới vừa nãy còn được các bình luận viên khen là đế quốc lang khuyển đột nhiên thoái hóa. Khí chàng mạnh mẽ vờn quanh người từ lúc bắt đầu thi đấu đến lúc này tự nhiên sụp đổ. Vu Dương lùi về sau hai bước, nuốt nước miếng, nhỏ giọng, đội trưởng Bốc Na Na nhắm mắt làm thinh, bụng mặt. Vu đội cậu đừng có thay đổi nhanh như vậy được không? Năm team trong top 5 muốn tụ hội vào buổi tối, sửa sang một chút, trên xe có quần áo riêng thì đổi, không có cũng không sao, tôi hỏi rồi, không có chụp gì quan trọng, chỉ có vài bên kênh trực tiếp muốn phỏng vấn một lúc, không phải chính thức. Kỳ Túy thông báo chính sự xong nhìn bốn người, mím mím môi, các cậu đánh. Vu Dương ngước mắt, trong mắt lóe ra một tia hổ thẹn, lần đầu tiên cậu đưa team đi thi đấu. Mà ngay cả ba vị trí đầu cũng không đạt được, các cậu Kỳ Túy sẽ không bởi vì có quan hệ đặc biệt với Vu Dương mà nói ra những lời an ủi vô dụng phí lời. Anh nói, đánh không hề tốt, nhưng vấn đề này sớm ngày lộ ra là chuyện tốt. Vu đội làm không tệ, sau đó phải thay đổi có rất nhiều chỗ, cố gắng lên. Bốn người gật đầu, thi đấu đã kết thúc, chớ mang tâm trạng này kéo tới trận sau, xem như tích lũy kinh nghiệm, tích lũy tâm trạng tiêu cực. Đi thôi, đi tụ họp. Bốn người đeo theo ba lô ra khỏi sân thi đấu. Trước khi lên xe, Vu Dương dẫn theo mấy người ra bên ngoài. Các fan giơ bảng cổ vũ cùng các bảng đèn vẫn còn đang chờ bọn họ. Thấy các thành viên SOG không lên xe luôn mà là đi tới chỗ họ, làm họ hưng phấn điên cuồng rít gào. Vu Dương trầm giọng nói, cúi đầu. Bốn người cùng lúc khom lưng cúi đầu. Sau khi tạ tội với fans, mấy người lên xe, tới hội quán mà ban tổ chức sắp xếp. Bốc Na Na vỗ vỗ cái bụng, cảm thán, ta đã quên mất bao lâu rồi không cúi đầu xin lỗi các fan. Sau khi kết thúc giải đấu, Kỳ Túy đang xem điện thoại. Nghe vậy mỉm cười, sớm quen là vừa. Bốc Na Na tức giận chừng Kỳ Túy. Kỳ Túy không thể không biết mình vừa đâm chọt lòng người, cũng bắt đầu ôn chuyện năm xưa cùng Bốc Na Na. Cái năm Nana mới vừa vào team nhỉ, có một lần sai lầm ở giải quốc tế Invitational, khiến team chúng ta bị mất đi tiêu chuẩn hạt giống, bị mắng thảm trận đó lúc ra, các fan tức giận đều bỏ đi hết, chỉ còn lại một nam sinh còn chờ ở bên ngoài, làm Nana cảm động giữa trời băng đất tuyết, không mặc luôn áo ấm chạy ngay tới, cúi đầu 90 độ với người ta, cúi phải tới 10 phút đi. Kỳ Túy lòng tốt giải thích với những người mới, hồi đó còn trẻ, eo cũng không tệ lắm. Lão Khải xì xì bật cười, Bốc Na Na sốt ruột, muốn tới bịt miệng Kỳ Túy, lại hoa nín cười cản hắn lại. Kỳ Túy tiếp tục nói, đây không phải trọng điểm là, anh bạn kia cũng là người thành thực, cũng quay qua cúi đầu với Na Na. Mùa đông Thụy Điển, dưới trời âm mười mấy độ, hoa tuyết bay tán loạn. Hai người bọn họ cứ như thể đang bái đường, cúi đầu với nhau tận mấy phút. Kỳ Túy nhẹ nhàng lắc đầu, líu lưỡi, làm bên truyền thông kinh sợ, nghĩ đây là hành động thần bí gì đó của phương Đông. Một đám người vây quanh hai người bọn họ chụp tới chụp lui, rồi bức ảnh đó đã thành chủ đề hot của Epoch mấy ngày liền. Còn Kỳ Túy, Bốc Na Na khàn cả giọng, tôi liều mạng với cậu, được rồi không nói nữa. Kỳ Túy cười khổ khổ, ức khổ tư điểm tí thôi mà, sao hả? Một, Bốc Na Na giận dữ, vậy sao không lấy cậu ra mà ví dụ? Kỳ Túy bất đắc dĩ, tôi cũng nghĩ rồi, nhưng tôi không có lịch sử đen tối nào. Bốc Na Na suy nghĩ một chút, quả thật không nhớ ra được gì, nhất thời tức giận. Đang khi nói chuyện thì xe đã lái vào bãi xe ngầm dưới hội quán, tâm trạng mấy người đều khá hơn nhiều, xuống xe. Tiến vào ghế lô trong hội quán, TGC đã đến trước, Hải Khiếu cũng đang uống nước, thấy S.O.G tới thì một đám người nhào tới chào hỏi. Kỳ túy đẩy xô xô ra. Bữa nay anh đã lôi một loạt team mạnh ra chào phùng một lượt. Từ chối không được. Đành phải uống một ly tạ tội. Mọi người cười cười tản ra. Kỳ túy cũng không thả ly rượu xuống. Quay đầu tìm Vu Dương. Nhìn chung quanh một lần. Con mắt đột nhiên híp lại. Tân Ba đi theo bên cạnh Vu Dương. Dập khuôn từng bước. Tuy Vu Dương hơi chút quái gở. Nhưng vì thực lực mạnh lại biết điều. Ở trong vòng người lại rất được hoan nghênh. Cậu vừa vào nhà cũng bị người tới vây quanh. Vu Dương không muốn xô đẩy đụng chạm. Bưng rượu muốn uống. Lại bị Tân Ba ngay thẳng lại ngốc đoạt mất. Uống cạn. Tân Ba không biết uống rượu. Sau khi uống bị đỏ cả mặt. Ho liên tục. Vu Dương vỗ phía sau lưng hắn mấy lần. Rồi đưa nước suối cho hắn. Vu Dương cau mày hỏi Tân Ba thế nào rồi. Tân Ba lắc đầu nói không có chuyện gì. Tiếp theo sau đó chẳng khác gì con cẩu đi theo phía sau Vu Dương. Còn bật lửa cho Vu Dương. Kỳ túy bình tĩnh nhìn hai người. Nói với Bốc Na Na. Có chuyện gì giữa hai người biết. Mà tôi không biết sao. Bốc Na Na nhìn Tân Ba liền hiểu rõ. Dừng dưng nói. Bình thường từ trận đấu thứ 4 đã bắt đầu như vậy. Tân Ba trước đây sùng bái cậu nhất. Nhưng Kim Thiên Khai Thủy hẳn là yêu. Không biết yêu điểm hóa hắn kiểu gì. Mà hắn cứ lải nhải tới lui. Nói yêu quá lợi hại. Kỹ thuật bắn súng tốt. Có lòng tốt. Có tố chất lại kiên cường tới đáng sợ. Còn an ủi hắn. Cứu vớt hắn. Cả đời này sẽ trung thành tuyệt đối với yêu gì đó. Kỳ túy cười lạnh. Làm bình luận một dài. Bốc Na Na nhìn vẻ mặt Kỳ túy mà thấy sợ hãi trong lòng. Sợ hãi che ngực. Sao nhìn cậu âm hiểm thế hả? Muốn ăn thịt người à? Quan hệ giữa họ tốt thì có sao? Vì yêu lợi hại thật mà. Sức hấp dẫn cá nhân cũng rất mạnh. Bị người sùng bái là bình thường mà. Kỳ túy mỉm cười. Cố hết sức để bản thân thật bình tĩnh. Đúng vậy. Rất bình thường. Bốc Na Na cẩn thận nắm chặt ly rượu đỏ, tách khỏi Kỳ túy, đi chút rượu người khác. Không đợi Kỳ túy đi tìm Vu Dương, Chu Phong lại đến, tới hỏi Kỳ túy chuyện nhà tài trợ. Kỳ túy nợ ân tình của hắn, nên không muốn nói qua loa, liền tách khỏi đám người nói tỉ mỉ vài câu với hắn. Sau khi đuổi Chu Phong đi, Vu Dương cùng Tân Ba đã không còn ở trong phòng. Kỳ túy để ly rượu xuống, đi ra ngoài tìm. Kỳ túy bắt được hai người ở WC. Kỳ túy nhìn Tân Ba canh giữ ở cửa phòng WC. Bình tĩnh nói, các cậu mới vừa lên lớp 1 tiểu học à? Đi vệ sinh còn phải tay trong tay sao? Tân Ba lúng túng nói, không có, tôi sợ có người lại tới quấy rầy đội trưởng, nên tôi đi theo. Kỳ túy hơi nhìn xuống Tân Ba, lòng tốt nhắc nhở. Cậu không cảm thấy chuyện này hẳn là tôi làm mới phải sao? Tân Ba thẳng như sắt thép không hề cảm nhận được địch ý từ Kỳ túy. Cũng không biết mình đã một cước dẫm vào địa bàn nhà người khác. Hắn bị ly rượu kia chuốc tới ngà ngà say. Nói có hơi liều. Dũng cảm lại ngay thẳng nói. Chúng ta là một team. Nên cùng nhau. Bọn họ là một team. Bọn họ là một team. Bọn họ là một team. Mình đã rời team. Mình đã rời tim, mình đã rời tim tấm chắn ngăn giữa con người và xúc sinh trong lòng Kỳ túy. Răng rắc, một tiếng, vỡ nát. Nụ cười trên mặt Kỳ túy biến mất không còn một mống, anh lới lỏng cà vạt. Gật đầu lạnh nhạt nói, đúng, các người là một tim. Vu Dương từ phòng WC ra, cậu nhìn hai người, không hiểu gì. Tân Ba sao anh còn chưa đi? Đội trưởng sao cũng tới mặt Kỳ túy không hề cảm xúc kéo Vu Dương qua, kéo tới trước người mình. Vu Dương, lỗ tai Vu Dương trong nháy mắt trở nên đỏ chót. Kỳ túy giơ tay, nhẹ nhàng nắm cằm Vu Dương, để cậu ngẩng đầu nhìn Tân Ba. Sáng tỏ quan hệ trong tim một chút. Kỳ túy nhìn Tân Ba, yêu. Là đội trưởng cậu, cũng chỉ là đội trưởng cậu, được chứ? Vu Dương tựa vào lồng ngực Kỳ túy. Cả người bị Kỳ túy vây quanh, thậm chí còn nghe được tiếng đập mạnh mẽ phát ra từ trái tim Kỳ túy. Hầu kết Vu Dương động động tuy cậu không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng cậu rất thích thế này. Nhưng bị ép để Tân Ba nhìn thấy, có chút Vu Dương là bạn trai tôi, không không phải bạn trai bình thường, mà là loại bạn trai chờ tới khi em ấy cũng lui giới, cùng đổi quốc tịch rồi kết hôn với tôi. Kỳ Túy nhìn Tân Ba, cho nên đừng có mà tiếp tục tìm em ấy đi WC cùng, hiểu không? Tân Ba nhìn Vu Dương đỏ mặt xấu hổ, lại nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Kỳ Túy, đột nhiên tỉnh rượu. Tân Ba bị Kỳ Túy dọa tới chảy mồ hôi đầy người, run lập cập, đã hiểu. Kỳ Túy nghiêng đầu hôn xuống tai Vu Dương, rất tốt, đi chơi đi, tôi có chuyện muốn nói cùng đội trưởng cậu. Tân Ba như được đại xá, tè ra quần chạy. Vu Dương che tai bên trái bị hôn, trái tim kinh hoàng, lần này không sai đúng không? Lần này không sai đúng không? Là hôn đúng không? Vu Dương chịu không được cứ xác nhận lại phủ nhận nhiều lần. Cậu xoay người nhìn Kỳ Túy, nói lắp, anh hôn, hôn em. Kỳ Túy cụp mắt, nếu không sợ làm em tức giận, thì vừa nãy anh đã muốn ở ngay trước mặt hắn cưỡng hôn em.